Mọi người thấy đi, liền nhìn thấy để bọn họ một đời đều không thể quên tình cảnh, chỉ thấy một cái diện tích mấy trăm dặm cự đại thủ trưởng ấn ấn ở mặt trước trên đường phố, sâu không thấy đáy, trong phạm vi mấy trăm dặm, hết thảy kiến trúc, hết thảy đường phố toàn bộ biến mất, phảng phất bị này trưởng ấn hố lớn toàn bộ nuốt chừng. Cho tới vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ, ngay cả rễ lông đều không còn lại. Coi như mọi người dùng cái mông suy nghĩ cũng muốn lấy được vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ đi nơi nào. Chủ nhà họ Trương, Trương Tông Dương cùng Trương gia các cao thủ chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo, loại kia lạnh sâu tận xương tủy, Trương Vi càng là hoa dung thất sắc. Một trường diệt vạn cổ bộ tộc gần trăm cao thủ, trong đó, đại thể đều là thần cấp cấp cao, không ít càng là vạn cổ bộ tộc trưởng lão, thiên địa giống như chết yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn về phía chủ nhà họ Trương, Trương Tông Dương cùng Trương Vi. Trương Tông Dương sợ đến run chân, quỳ xuống, tiếng khóc cầu nói. Tiền bối, tha mạng, đừng có giết ta, chúng ta cũng là bị vạn cổ bộ tộc áp bức, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Trương Vi cùng Trương gia các cao thủ cũng sợ đến quỳ xuống đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, thân gia, chúng ta biết sai rồi, đừng có giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tông Dương đột nhiên bỏ tới ôm Hoàng Tiểu Hải bắp đùi, lúc này, hắn mới phát hiện nguyên lai Hoàng Tiểu Hải bắp đùi hảo thô. Hoàng Tiểu Hải một cước đem Trương Tông Dương đá văng ra, một mặt căm ghét. Luyện đan tông sư Liên Minh Tổng hội Tổng điện, luyện đan tông sư chúng nguyên lão tề ngồi một đường, mà ngồi ở thủ tọa nhưng là một cái anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi, ngồi ở cuối cùng, rõ ràng là Thăng Nguyệt lão nhân. Lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân một mặt tức giận nhìn chằm chằm thủ tọa người trẻ tuổi. Vạn cổ vô địch, ngươi mẹ cái ba cay, ngươi tính là thứ gì, ngươi có tư cách gì bãi miễn ta nguyên lão chức vụ? Vạn cổ vô địch lạnh lùng nhìn Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái kia cái gì Hoàng Tiểu Long sư phụ ta liền không dám giết ngươi, ngươi hiện tại đã bị bãi miễn nguyên lão chức vụ, đã không phải tổng hội nguyên lão ta, nếu như muốn giết ngươi, rồi cùng giết một con chó không có gì sai biệt. Tuy rằng Thăng Nguyệt lão nhân cũng là thần cấp cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thế nhưng, vạn cổ vô địch vẫn đúng là không để ở trong lòng, chết ở trên tay hắn thần cấp cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, không có 10 cái cũng có 8 cái. Thăng Nguyệt lão nhân cười to, hai mắt phẫn nộ. Vạn cổ vô địch, ngươi cái bọn chuột nhát, lão tử. Bất quá, hắn mới nói được này, đột nhiên, vạn cổ vô địch từ chỗ ngồi bỗng nhiên bay nhảy mà lên, bỗng nhiên một quyền hướng về Thăng Nguyệt lão nhân đánh giết mà tới. Thăng Nguyệt lão nhân cảm nhận được đối phương cường tuyệt sức mạnh kinh hãi, thân hình lóe lên, một quyền tiến lên nghênh tiếp. Hai quyền va chạm, đại điện ầm ầm lay động, nghị bàn nát tan, Thăng Nguyệt lão nhân liên tục rút lui, trong miệng tinh huyết phun một cái. Cách chương.